Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1672, một đi thẳng trước. Hai tháng, Lục Ly đem tất cả pháp trận khắc họa thành công, chữ lôi đại trận chính thức hoàn thành. Tại khắc họa hoàn thành một khắc này, còn phát sinh một kiện rất có ý tứ sự tình, biến trận. Tụ lôi đại trận tự động biến trận, dọc theo từng đạo nhỏ bé trận văn, tự động liên tiếp tất cả chữ lôi đại trận, biến trận một khắc này đem Lục Ly dọa cho muốn chết. Một kiện thần khí, giống như biến trận, có một nửa cơ hội để thần khí này biến thành phế khí. Thần khí phế đi tự phế đi, hiện tại khí phôi lại là nhục thể của hắn, giống như cũng thay đổi thành phế khí. Cả người hắn đều biến thành phế vật, còn tốt biến trận là chuyện tốt. Tụ lôi đại trận dọc theo rất nhiều tiểu trận văn liên tiếp sở hữu chữ lôi đại trận. Chẳng khác gì là tụ lôi chữ lôi liền tại cùng một chỗ, biến thành một cái chỉnh thể. Cứ như vậy truyền thâu tốc độ rất nhanh, đồng thời cũng không dễ dàng sụp đổ, càng sẽ không xuất hiện vô pháp bổ sung năng lượng đại trận mất đi hiệu lực vấn đề. 720 cái huyệt đạo, mỗi cái huyệt đạo đều cảm giác giống như là một cái động không đáy. Có thể thôn phệ nhiều ít lôi điện năng lượng Lục Ly đều không thể tưởng tượng. Sở dĩ hoàn toàn không cần lo lắng hội sẽ không có năng lượng bổ sung tụ lôi đại trận, dẫn đến đại trận mất đi hiệu lực. Bố trí tốt về sau, Lục Ly cũng không có lập tức rời đi, mà là khống chế thần sơn tốc độ đạt tới cực hạn tại phụ cận vòng quanh phi hành. Hấp dẫn vạn lôi tề oanh, không ngừng hấp thu lôi điện lực lượng. Những này lôi điện lực lượng mặc dù Lục Ly còn không biết cụ thể dùng như thế nào, nhưng ít ra có một chút, lôi điện hấp thu nhiều, huyệt đạo hội sẽ mạnh lên, huyệt đạo mạnh lên, chẳng khác nào nhục thể của hắn mạnh lên. Bởi vì huyệt đạo là nhân thể trận thạch trận cơ, trong khoảng thời gian này hắn cũng rõ ràng tại cảm giác nhục thân tại tăng lên, nhanh chóng tăng lên. Hắn như trong này ở lại mấy trăm mấy ngàn năm, đem 720 cái huyệt đạo toàn bộ hấp thu đầy lôi điện về sau, nhục thể của hắn sẽ có bao nhiêu cường chính hắn đều không thể tưởng tượng. Đoán chừng đến lúc đó đứng đấy cho 10 cánh ác ma giết đều giết không chết. Lại hấp thu 10 ngày, Lục Ly nghĩ nghĩ làm xuống quyết định. Hắn hiện tại đã hấp thu rất nhiều lôi điện, lại hấp thu 10 ngày, nhục thân hẳn là có thể chống đỡ được 10 cánh ác ma công kích. Hắn hẳn là đi độ tiếp theo lượt thiên kiếp, nếu không thần giới liền hội rất nguy hiểm. Cái này thời gian 10 ngày hắn cố gắng để cho mình nội tâm trở nên không linh, trở nên tĩnh di, trở nên bình thà. Cuối cùng nhất lượt thiên kiếp kinh khủng nhất, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn quên đi hết thảy, để cho mình biến thành một tấm giấy trắng. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm chấp nhất, cái kia chính là vượt qua tâm hồn kiếp, thành tựu thần giới chí tôn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.